Chương 1. 297 Đảo Nguyên Tinh 1. Tiêu Mục ghé vào mềm mại trên giường nhỏ, hai tay bám lấy cái cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm bày ra tại đầu giường một cuốn sách bại hoại, một đầu hộp sát, sinh không thể luyến phát ra ngốc. Thẳng đến cửa sổ chỗ ơ y truyền đến gì rào tiếng vang, Tiêu Mục si mắt thoáng nhìn, thấy là không biết đến nơi đâu lãng một vòng trở về Nhược Kê, từ ngoài cửa sổ bỏ vào. Cô tiểu gia hỏa lười nhác đập nó, nằm lì ở trên giường không nhúc nhích, liền cả ngón tay đầu đều chẳng muốn nhấc động một cái. Nàng hiện tại tiểu tâm can rất đau, lời gì cũng không muốn nói. Lông xù con gà con nhảy đến trên giường, tại Kiều Mục bên người ủi ủi, liền tìm cái vị trí thư thư phục phục nằm xuống. Một lớn một nhỏ, nằm lì ở trên giường nửa ngày không có gì giao lưu. Tiểu gia hỏa ánh mắt, cùng trừng mắt cựu nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt trừng mắt đầu giường kia cuốn sách bại hoại cùng phá hộ, hơn nửa ngày mới phát ra thở dài một tiếng. Chúc mừng chủ nhân, bước vào cấp 7 huyền sư hàng ngũ. Cây nhỏ cầu cầu tiếng kêu hưng phấn tại trong óc nàng quanh quẩn. Tiêu Mục lúc này mới nhớ lại, chính mình phía trước vì bổ sung trong cơ thể huyền lực, liên tục hấp thu 17-18 khối trung phẩm huyền thạch, tại thính phong các bên trong thôi thuận lợi tấn cấp làm cấp 7 huyền sư. Ai tiểu gia hỏa nằm lì ở trên giường lại là thở dài một tiếng. Cho dù là tấn cấp cấp 7 huyền sư, cu nở dê ngăn không được hiện tại tâm tình xa suốt. Ai chủ nhân, ngươi vì sao không cao hứng á? Cầu cầu ồn ào thanh âm không ngừng tại trong đầu của nàng nhộn nhạo. Nếu như này phá cây hiện tại ở trước mắt nàng, nàng xác định vững chắc một bàn tay đập chết nó. Chủ nhân, ngươi bây giờ tấn cấp cấp 7 huyền sư, mặc dù chỉ là nhập môn cảnh, bất quá cũng là quả thật cấp 7 tu vi nha. A em gái ngươi nha, đứa trẻ từ trên giường bỏ lên, tức giận nói, có lời gì ngươi mau nói. Chủ nhân, cầu cầu hiện tại liền giúp ngươi đem đảo nguyên tâm dung nhập vào trong tinh vực đi có được hay không? Cầu cầu thanh âm hưng phấn không ngừng tăng lên. Chủ nhân, kinh không kinh hỉ, có cao hứng hay không? Mặc dù trong tinh vực những bộ phận khác vẫn là không mở ra, nhưng ít ra về sau ngài liền có được đảo nguyên tinh á, đứa trẻ nê nở giường nói, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian chơi. Nói nhiều như vậy, thực ra nàng căn bản không biết phá cây tại nhắc tới cái gì. Kia, chủ nhân sẽ có một chút đau nhức nha. Cầu cầu nhỏ giọng nói xong, Tiêu Mục liền cảm giác một cỗ đau thấu xương sở ở trên người lan tràn ra. Giống như là đem đan điền của nàng cắt ra, đem thứ gì khảm nạm vào trong, loại kia đau vào cốt tủy đau nhức, coi là thật không phải ngôn ngữ có thể thuyết minh. Này chỗ nào là cái gì một chút xíu đau nhức, đứa trẻ đau nhức ngất đi phía trước, trong đầu đem cây nhỏ ra tổ tông 18 đời đều cở trách một lần, liền biết cây nhỏ quá không đáng tin cậy. Tiểu sư muội nhẹ nhàng thì thầm tiếng chui vào trong thai nàng, để ý thức của nàng dần dần thanh tỉnh. Cô, con gà con cảm giác được chủ nhân tỉnh giấc, run đông nhúc nhích màu xanh lông vũ, ủi ủi thân thể của nàng. Tiểu mục tầm mắt hơi cuộn lên. Nên tiếp từ San San cùng Tiết Tiêu hai người lo lắng ánh mắt. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ. Đứa trẻ ngay từ đầu không có để ý tới chuyện gì xảy ra, nửa ngày mới phản ứng được, vừa rồi mình bị cây nhỏ hố được đau nhức choáng. Cây nhỏ hiện đang giả chết đâu, biết nàng tỉnh lại cũng không nói chuyện. Huyền lực yên lặng đi một vòng mạch, phát hiện trong cơ thể cũng không cái gì dị thường, đứa trẻ lúc này mới thoáng buông lòng hạ tâm tình. Dãy rùa lấy ngồi dậy. Từ San San gấp vội vươn tay muốn nâng đỡ, tại sao lưng nàng lấp cái mềm dựa vào, lại nằm sẽ. Không có việc gì đại sư tỷ. Người tiểu gia hỏa này, mệt mỏi liền ngủ thêm một hồi, không cho phép dáng chống đỡ. Thiết Tiêu lên tiếng nói.